Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Hung hãn một quyền. Đi vào cửa trại, bị mấy cái trại chúng ngăn lại, cho thấy muốn soát người. Giả Nhậm Lễ có chút khẩn trương. Hắn cùng Lý Khâu sớm nói qua chuyện này, không biết Lý Khâu nghe là không có nghe. Tống Khánh huynh đệ, ngươi cũng đừng để ý. Chờ hôm nay vào trại, thời gian dài tất cả mọi người là huynh đệ, sẽ không đi phát sinh loại này sự tình. Xuất nhập mang theo phòng thân binh khí cũng không có liền không ai quản. Giả Nhậm Lễ trong miệng nói cho mấy cái trại chúng, như tìm ra cái gì chủy thủ đoàn đao, đều là phòng thân sử dụng, không cần chuyện bé xé ra to. Lý Khâu sắc mặt thản nhiên, mặc cho mấy người soát người, trên thân không có gì, trong bao quần áo điều tra qua cũng không có gì. Mấy cái trại chúng thả Lý Khâu cùng Giả Nhậm Lễ Chu Chí hướng trong trại đi đến. Lý Khâu quay đầu nhìn mấy cái trại chúng một chút, hôm nay không mang cung tên là đúng, bằng không thì cũng được giao cho bọn hắn đảm bảo, đến lúc đó đánh nhau, chẳng diện vừa loạn, mấy người vạn nhất đào tẩu, vậy hắn bảo cung há không đi theo liền không có. Một thanh tiện tay hợp cách ba thạch cường cung cũng không dễ dàng làm tới. Thật ném đi hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Dẫn Lý Khâu hướng trong trại võ đài đi đến. Giả Nhậm Lễ trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Lý Khâu cái này mặt ngoài nhìn qua nhiều lắm là hơn 20 tuổi bộ dáng, thực sự để người yên tâm không hạ. Hắn mặc dù sẽ chỉ một chiêu nửa thức, nhưng cũng minh bạch võ công là cần năm này tháng nọ khổ luyện mới có thể trở nên lợi hại. Còn trẻ như vậy một người, võ công lại cao có thể cao đi nơi nào? Cùng đại đương gia so sánh nhìn không ra nơi nào có phần thắng. Huống chi còn có nhị đương gia, tam đương gia cùng mấy trăm trại chúng. Hắn hôm qua cẩn thận thuyết phục Lý Khâu, không bằng đợi đến hắn tại trại bên trong yên ổn xuống tới, lại tùy thời ám sát đại đương gia, sự tình cũng nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Lý Khâu không nghe. Hắn nói làm việc có thể cẩn thận, nhưng không thể cẩn thận quá mức sợ hãi rụt rè mất dũng khí. Sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực không giả, nhưng sư tử săn giết con thỏ, không có khả năng liên tiếp theo dõi tốt mấy ngày không hạ thủ. Đợi đến con thỏ đi ngủ mới phát động tập kích, hắn không có nhiều thời gian như vậy đối với chuyện này lãng phí. Giả Nhậm Lễ âm thầm thở dài một hơi. Hắn hiện tại cùng Lý Khâu thuộc về trên một sợi thừng châu chấu, đã không có đường rút lui có thể đi. Hôm nay Lý Khâu mà chết hắn cũng không sống nổi, chỉ có thể mong đợi Lý Khâu biểu hiện được như thế bình tĩnh thong dong, là thật có cái gì ỷ vào. Đi đến võ đài, Lý Khâu lướt qua mấy trăm trại chúng, ánh mắt hướng đài cao ngồi ba đạo thân ảnh bên trên quét tới. Đại Mã Kim Đao ngồi ở giữa, tự nhiên là Hắc Sơn Trộm đại đương gia Trương Tấn Thành. Hắn thiện là một môn tồi tâm trưởng âm độc bá đạo, trong ba người võ công tối cao, còn lại hai người rất dễ phân biệt. Phía bên phải dưới tay thân hình hơi có chút gầy yếu Hắc Sơn Trộm nhị đương gia Thôi Hành Viễn, một tay tiền tài Tiêu Am Hiểu tập kích tật công, trong chớp mắt lấy tính mạng người ta. Bên trái dưới tay Hắc Sơn Trộm tam đương gia Vương Chí Hổ, tướng mạo hung ác xấu xí, đã luyện một môn khổ luyện ngoại công tên là Thiết Tý Công, hai tay quang nện giống như gậy gỗ roi sắt, thường nhân như chống cự khó không trọng thương. Ba người này đối với người thường không có chỗ nào mà không phải là giống như mãnh thú nguy hiểm nhân vật. Lý Khâu đối mặt ba người không có chút nào e ngại. Hắn hiện tại võ công không phải đệ ngũ cảnh cao thủ không thể chế, bình thường đệ tứ cảnh võ giả đụng tới hắn hạ tràng chỉ có thảm bại. Trên giang hồ có thể thắng hắn người đã không còn vừa nắm một bó to, tối thiểu đều là danh chấn một phương xông ra danh hiệu đại hiệp tông sư. Trước mắt cái này ba cái kêu gọi nhau tập hợp núi rừng cản đường cướp đường thổ phỉ đầu lĩnh, vẫn là thôi đi. Trương Tấn Thành thấy Lý Khâu đi vào võ đài, chậm rãi đứng lên, hai tay mở ra, quát to, các vị huynh đệ, những năm này đến nay, các người cùng ta chiếm cứ tại Hắc Sơn quận làm cái này mua bán không vốn. Ngoạ miếng thịt lớn uống từng mụn lớn rượu, thời gian còn khoái hoạt, khoái hoạt, khoái hoạt, đại đương gia anh minh. Dưới đài cao mấy trăm trại chúng đồng loạt hô, tốt. Trương Tấn Thành khẽ quát một tiếng, ngửa mặt lên trời cười to. Hôm nay có vị huynh đệ, nghe nói chúng ta ở trên núi Tiêu Dao khoái hoạt ghen tị cực kỳ, muốn gia nhập chúng ta Hắc Sơn trại, cũng nói cho ta mang đến một kiện bảo vật. Chúng ta nghênh vị huynh đệ kia nhập trại, nghênh huynh đệ nhập trại, nghênh huynh đệ nhập trại. Mấy trăm trại chúng giơ cao vung vẩy trong tay đao thương, trong miệng hét lớn hướng Lý Khâu nhìn tới. Lý Khâu thần sắc có chút kích động, một thanh kéo bao phục ra, tay nâng ra sói hướng trên đài cao đi đến, không kịp chờ đợi muốn hiến cho Trương Tấn Thành. Trương Tấn Thành thấy Lý Khâu càng đi càng gần, khẽ gật đầu, giả nhân lễ nói tới quả nhiên không giả, toàn thân kim hoàng, có thể so với gia hổ lớn nhỏ, đích thật là kiện bảo vật. Quay đầu lại nhìn hắn gia hổ đại ỷ, lập tức có chút thua chị kém em, nhất là trông thấy Thôi Hành Viễn cùng Vương Chí Hổ cái mông dưới đáy ngồi giống như hắn gia hổ đại ỷ. Trương Tấn Thành nhìn về phía Lý Khâu tay nâng lấy ra sói, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Hắc Sơn trộm chỉ có một cái đại đương gia, cũng chỉ có độc nhất vô nhị cự lang gia sói mới xứng với thân phận của hắn. Khuôn sáo cũ tràn lan gia hổ đại y vẫn là lưu cho một ít người đi. Mấy bước khoảng cách, Lý Khâu bước nhanh đi đến Trương Tấn Thành trước mặt. Trương Tấn Thành đối Lý Khâu mang theo tán thành nhẹ gật đầu, trên mặt mỉm cười duỗi ra hai tay chuẩn bị tiếp nhận Lý Khâu dâng lên da sói. Bỗng nhiên, khi mọi người coi là Lý Khâu muốn dâng lên da sói tiếp nhận Trương Tấn Thành phong thưởng thời điểm, Lý Khâu đáy mắt hiển hiện một vòng suy ý, hai tay đem da sói bỗng nhiên dương lên, giống tung lưới bắt thú hướng Trương Tấn Thành trên thân đóng đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hắc Sơn trộm đại đương gia bị da sói che kín, thành hốt hoảng dã thú, một bên gấp muốn xốc lên da sói, một bên thân hình liên tục lui về phía sau. Lý Khâu đạp chân xuống, thân hình phiêu cướp mà qua, vượt qua 4-5 bước khoảng cách, một quyền hướng da sói hạ Trương Tấn Thành đầu đánh tới, quyền thế hung mãnh bá đạo, thấy người tâm thần không khỏi bị chấn nhiếp, run sợ sinh sợ. Trên đài cao Thôi Hành Viễn cùng Vương Chí Hổ cũng là sắc mặt trì trệ, có chút kinh hãi, hai người nhìn liếc qua một chút, liền biết Lý Khâu là một vị cao thủ, một vị thực lực viễn siêu hai bọn họ cao thủ. Như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bọn hắn tại cái này dọa người một quyền hạ tuyệt không còn sống khả năng. Đã mau đem ra sói xốc lên Trương Tấn Thành, bỗng cảm thấy dưới chân chấn động, bên tai nghe nói một tiếng trùng điệp đạp đất âm thanh. Chỉ một thoáng dùng mình, cảm giác lan khắp toàn thân, bản năng dựng lên hai tay hướng trên đầu ngăn trở. Ra sói nhận Trương Tấn Thành nội kình xung kích, muốn bay lên xốc lên, Lý Khâu hung ác ngang ngược một quyền húc đầu đánh xuống. Nội kình như thác nước bay tiết, da sói lại bị cuồng bạo ép về. Hai người đều là đệ tứ cảnh, nội kình có thể xuyên da thịt, xem da sói tại không có gì. Cách da sói tới một lần nội kình đụng nhau, Trương Tấn Thành nội kình tại Lý Khâu nội kình hạ không chịu nổi một kích, nháy mắt tán loạn. Da sói hạ, Trương Tấn Thành sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy hai tay tựa như nhận kim đâm đau bổ. Tiếp lấy còn không đợi hắn tinh tế cảm ứng, Lý Khâu một quyền đã đánh xuống. Răng rác, trên đài cao, thanh thúy gãy xương thanh âm vang lên. Trương Tấn Thành như gặp phải trọng kích, thân hình bay ngược mà đi, té ngã trên đất lăn mấy vòng, rốt cục đem ra sói tránh thoát. À, trên mặt đất, Trương Tấn Thành ngày thường hùng tráng hơn người thân thể, lúc này co lại thành một đoàn, diện mục dữ tợn, sắc mặt đỏ lên, ôm mình một đầu đã uốn cong được không bình thường góc độ. Da thịt bị đâm thủng lộ ra sâm bạch mảnh xương cánh tay. Phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên. Tại chỗ nghe thấy nhìn người, đều biến sắc tê cả da đầu. Ánh mắt e ngại hướng trên đài cao đạo thân ảnh kia nhìn lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?